Phong Thần Châu, chương 2678, xem ra là ông không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trong bốn đại phó các chủ, Nhiếp Sĩ Trung, Nhiếp Phó các chủ, Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm. Nghe nói bốn vị phó các chủ của Thanh Ninh các tinh thông cầm kỳ thư họa. Nhiếp Sĩ Trung lại được gọi là họa thiên nhân, một tay rượu bút sinh hoa, sức chiến đấu kinh người. Họa thiên nhân, giờ này khắc này mọi người đều chìm đắm trong cảnh vẽ của họa thiên nhân Nhiếp Sĩ Trung. Chỉ có Tần Ninh là ngoại lệ. Thấy thủ đoạn của Nhiếp Sĩ Trung, Tần Ninh mỉm cười, hóa ra là thế. Lúc này, Nhiếp Sĩ Trung đứng ở trên không, nhìn bao quát phía dưới, sắc mặt lạnh nhạt, làm loạn đến trình độ này là kết thúc được rồi. Tần công tử thấy sao? Nhiếp Sĩ Trung thản nhiên nói, thanh âm cực kỳ mềm mỏng nhưng phảng phất như mang theo một ma lực dẫn dắt tư tưởng của Tần Ninh. Khó mà làm được, Tần Ninh lúc này cười nói, ông cũng bớt lấy bức tranh trong ý cảnh của ông làm ảnh hưởng suy nghĩ của ta đi. Vô dụng, Tần Ninh bù thêm câu nữa, bớt dùng tứ thánh đồ lục trước mắt ta lại. Nếu không ta sẽ khiến ông chết mà không hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Lời này vừa nói ra, khí tức trong cơ thể Nhiếp Sĩ Trung trong nháy mắt xuất hiện dao động. Đó là tâm tình biến động gây nên dao động. Phục Thanh Phong cùng Ứng Long Thăng lúc này cảm giác nặng nề. Đến Nhiếp Phó các chủ đẳng cấp cỡ này, tâm tính như nước, không gì có thể ảnh hưởng. Nhưng lúc này, một lời nói của Tần Ninh lại khiến ông ta tâm thần thất thủ. Tứ thánh đồ lục là cái gì? Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào không có quan hệ gì với ông? Tần Ninh lần nữa nói, hôm nay Thủy Thuận Anh phải bị giết. Nếu ông dám xuất thủ, ta cũng giết cả ông luôn. Nếu ông không tin, ta có thể cho ông biết ta có nói khoác hay không. Uy hiếp Trần Trụi, uy hiếp Tần Ninh, đang uy hiếp một thiên nhân cảnh giới sinh tử cửu kiếp, uy hiếp một vị vô địch cảnh giới thiên nhân. Cái tên này thật sự điên rồi. Nghe đến lời này, Nhiếp Sĩ Trung lại không hề động đậy. Xem ra là ông không tin. Tần Ninh sải bước ra, khí thế bốc lên, dừng tay, cách trương.